Huyết Long Công Tử, quyển 1 chương 26, đột phá và tắm nguyên ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã ổn định tiểu lâu, Long Phong đương nhiên là phải bàn với gia gia hắn để lo việc chu toàn, như vật liệu, nguyên liệu, người phụ ngoài ra Long Phong còn cho Huyết Long vệ thay phiên nhau đến để trong cửa hàng, như vậy được một công đôi việc. Còn Long Phong lúc này hắn đang ngồi trong phòng, tại vì hắn cảm thấy cơ thể lúc này không thể giới hạn đột phá nữa, thế là hắn hết cách mà nói chuyện với ông hắn, phong tỏa xung quanh phòng hắn để Long Phong thuận lợi trong việc tấn cấp. Trong cơ thể Long Phong lúc này võ khí đang chảy mạnh mẽ, xuyên qua các kinh mạch đả thông ngũ xung kinh mạch. Còn ở bên trong hắn, linh hồn của Long Phong đang gặp vấn đề, hắn lúc này đang đối mặt với tâm ma của chính mình. Ngươi chỉ là một kẻ máu lạnh giết người không ngớm tay, một kẻ trộm cắp. Ngươi không có xứng với cuộc sống hiện giờ. Tâm ma của Long Phong lúc này đang giận dữ mà nói. Long Phong đương nhiên là đối mặt với chính mình, bị chính mình chửi mình, hắn thấy chỉ là buồn cười, nhìn người giống mình mà nói. Nếu ta là một kẻ giết người không gớm tay thì sao? Nếu ta không có thực lực thì sẽ bị người khác giết thì sao mình không trở thành người giết người khác? Long Phong cười nói, đối với ta, giết một người cũng là sát nhân, giết ngàn người thì vẫn được gọi là sát nhân. Chính đạo chính là thực lực quyền thế, ma đạo chính là những kẻ bị ruồng bỏ, đau khổ yếu đuối. Cho nên ta là một tên ma đầu thì sao, miễn tâm ta là giữ vững thì ta vẫn là ta, người khác nói gì thì kệ người khác. Làm những gì mình thích mới là chính đạo của ta. Chấm chấm, bên kia nghe thấy hắn nói liền nhìn, chỉ cười mà nhìn, nhìn thấy cặp mắt quyết tâm, giữ vững mà chỉ nói. Vậy thì ta sẽ hy vọng ngươi có thể giữ vững cho 5 năm sau. Chúng ta sẽ gặp lại, nói xong liền biến mất, Long Phong thì chỉ suy nghĩ lời nói ấy có nghĩa là gì. Sau đó cũng biến mất, lúc này xung quanh cơ thể Long Phong cũng bắt đầu giảm nhiệt độ và... Đùng, một phát thực lực của Long Phong từ võ thể đại viên mãn đột phá tới võ linh nhất gia, nhị và ngừng lại ở tam giai. Long Phong sau đó liền ổn định bình cảnh rồi mở mắt, hắn lúc này cười khổ, xem ra đã ép lâu lắm rồi. Đứng dậy và mở cửa ra, thấy Gia Gia đang đứng đó liền nói. Xong hết rồi Gia Gia, không sao đâu. Long lão nghe thấy thế liền quay đầu lại thì giật mình, cháu hắn đột phá 3 cấp một lúc 4 chứ. Cháu ổn không, có bị thương ở đâu không? Long lão quan tâm hỏi tới tấp, Long Phong thì cười khổ nói, không sao hết ông ạ, tấn cấp bình thường. Long lão nghe thấy thế thì cười người đầu, nội tâm cũng run vì tư chất của thằng nhóc này. Lúc này Long lão vì quá vui nên nói, người đâu chuẩn bị tiệc cho tối này để ta chúc mừng cháu ta nào. Long Phong lắc đầu nói, không nên ra ra, nếu làm thế sẽ khiến người khác nghi ngờ. Cứ ăn bình thường được rồi, cháu cũng phải suy nghĩ làm sao để phong tỏa thực lực đây, còn có bồn ngày nữa. Long lão nghe thấy cũng cảm thấy mình sai sót gật đầu. Sau đó nói, vậy thì cũng thiệt thòi cho cháu hay à, vậy ngày mai đi qua phòng ta, ta dẫn cháu tới một chỗ. Nói xong cũng bỏ đi để lại Long Phong khó hiểu, hắn nghĩ chắc Gia Gia muốn ăn mừng bí mật đâu rồi, lắc đầu và đi tới bể tắm lớn của gia tộc để ngâm mình. Bể tắm này chỉ có người trong dòng họ Long thế gia mới dùng được vì nước này có thể xua tan mệt mỏi, khiến cơ thể sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Long Phong đi tới, đương nhiên trên đường đi hai chị em Hàn Trân và Hàn Hân, thế là cả ba đi tới, Long Phong thì cứ đơ ra mà không nói gì. Lúc này trong phòng tắm hai tỷ muội đang cởi đồ dùm Long Phong, còn hắn thì cứ ngại mà từ chối, cuối cùng cũng để hai cô nàng, cô nhóc mới đúng cởi đồ dùm. Sau đó thì chỉ có một mình Long Phong xuống dưới bể tắm mà ngâm, còn hai cô bé kia thì đứng kế bên. Long Phong thấy thế thì cười nói, xuống đây ngâm với ta, đứng trên đó làm gì? Hai cô bé nghe thấy thế thì do dự, nhưng nhìn thấy Long Phong thế thì cũng xuống. Nhưng điều khiến Long Phong giật mình là hai cô bé này cũng cởi hết đồ, hắn thì suýt nữa chảy máu mũi, nín được rồi mà thầm quan sát. Hắn lúc này mới thấy là hai người này còn nhỏ mà cơ thể đã phát triển thế, tuy nhỏ, nhưng còn nhiều thời gian, hơn nữa làn da hơi sậm đen nhưng lại toát ra một vẻ quyến rũ. Long Phong liền lắc đầu, suy nghĩ hắn thật là cầm thú, kiếp trước là vô tù mẹ nó rồi. Lúc này hai cô bé cũng cởi hết và đi xuống, sau đó đi lại mà kỳ rửa cho Long Phong, Long Phong thấy thế liền hỏi. Ai dạy các ngươi thế này? Hàn Trần thấy thế buồn rầu cúi đầu hỏi. Thiếu gia không thích à? À không thích, nhưng chỉ là các ngươi không được làm như thế với người khác, các ngươi không quen. Long Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Hàn Hân cười nói, tỷ tỷ và muội chỉ làm thế với thiếu gia thôi. Muội muội cúi đầu nói, Hàn Trần nghe muội muội nói thế cũng cười, gật đầu. Long Phong nghe hai người nói cũng cười cười, đương nhiên đã dâng tới cửa tội gì không nhận. Hắn cũng không từ chối. Đương nhiên trong lúc tắm rửa thì Long Phong cũng thừa cơ mà. bóp, vài cái, hai cô nàng thì mặt đỏ chót, Long Phong thì lấy cớ là muốn kiểm tra cơ thể để coi các nàng có tiến bộ không. Sau đó Long Nhan Nhan biết được thì rất tức giận, nói không rũ. Cuối cùng Long Phong phải thỏa thuận là lần sau sẽ mời tỷ ấy, thì mới nguôi giận, đương nhiên cô nô thì Long Lâm cũng tham gia. Thế là một nam bốn nữ hàng ngày trong bồn tắm mà đùa giỡn. Gia Gia hắn biết thì chỉ cười to, mừng vì cháu hắn có mị lực như thế. Mẫu thân hắn biết thì la hắn, còn nhỏ không nên làm thế và vâng vâng và vâng vâng. Đương nhiên là bị phạt nhưng trong lòng hắn nghĩ vậy cũng lời, không sao. Nhưng cũng bị Tần Mỹ Nhi phạt thế là hắn khóc vì bị bắt làm bài. Hắn nghĩ cô nàng này bị gì mà giận hắn thế? Lúc này Tây Bắc Phủ, viện của nhị thiếu gia Tây Bắc Hàn. Người nói cái gì, bị người ta đoạt lại. Lúc này Tây Bắc Hàn giận dữ la lên, người thuộc hạ run mà nói. Vâng thưa thiếu gia, nghe nói là bị đại công tử của Long Thế Gia dẫn người đoạt lại. Lại là Long Gia, suốt ngày ta cũng ghét cay cái họ tên này rồi. Tây Bắc Hàn giận dữ nói. Lần trước tiệc sinh nhật bị tên Long Thế Tinh đối mà làm hắn bí, về bị phụ thân và Gia Gia hắn la. Lần gần đây là tiệc mừng thọ, hắn không đối được gì, đại ca hắn đố được vài câu, thì được Gia Gia hắn khen suốt còn quay lại nói hắn vô tích sự, không bằng một nửa tên Long Phong và Long Thế Tinh. Hắn từ lúc đó rất hận người họ Long hay tên Long, ghét cay ghét đắng. Lần này hắn tính làm một cái gì đó để gỡ lại mặt mũi, cuối cùng lại bị người bên Long Thế Gia phá đám. Cuối cùng hắn la lên, phế vật tất cả đều là phế vật, sau đó hắn bình tĩnh lại rồi đó. Cho người đến phá cho ta, giết hết bọn tiện nữ ở đó cho ta. Lúc này tên nô tài nghe thấy thế liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được thiếu gia, Long lão gia chủ đã cho người bảo vệ nơi đó, nếu chúng ta làm thế thì sẽ chịu cơ thịnh nộ từ phía đó. Tức chết đi được vậy thì lần này lễ thành nhân ta sẽ đánh cho bọn nhóc đó tàn phế hết. Tây Bắc Hàn tức giận nói. Lúc này Long Phong và Long Thế Tinh thì ngồi ăn bữa tối ngon lành, mà không biết có người đang hận hai bọn hắn, tội nhất là Long Thế Tinh, tất cả là Long Phong làm, mà hắn lúc nào cũng chịu tội theo Long Phong, đương nhiên là hắn không biết. Cách chương.